Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, không gian dịch vị. Hoàng thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói, qua lại thiên yêu hoàng tộc một lần áp chế lại phân liệt sau thái hư cổ long nhất tộc, trở thành thú vực bá chủ, có ít nhất hơn nửa công lao là ở hoàng thiên trên người. Nếu không thì, chỉ bằng thiên yêu tam hoàng, lại tính là gì xú ngư nát tôm? Tuy rằng bởi vì cẩn thận tính tình, hoàng thiên xuất thủ số lần rất ít, nhưng cũng chính là bởi vì cẩn thận, hắn chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Cơ hồ mỗi một lần ra tay, đều là tình thế bắt buộc. Nhưng ngày hôm nay, vị này gọi thú vực rất nhiều cường giả kiêng kỵ vạn phần thiên yêu hoàng tộc tộc trường, nhưng lòng sinh ngơ ngác vẻ sợ hãi. Tiêu chiến không có quá nhiều động tác, chỉ là một quyền anh đến, nhưng cú đấm này nhưng cho hắn một loại không xa không giới, không thể ngăn cản cảm giác. Hoàng thiên trên người kim quang mãnh liệt, hắn trong nháy mắt bạo phát chính mình toàn bộ lực lượng. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực đủ để gọi giữa trường trừ Tiêu Chiến ở ngoài tất cả mọi người vì đó ngơ ngác, dù cho Tử Nghiên vị này luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả đời mới Long Hoàng cũng là như vậy. Thực lực thật là kinh khủng, như hắn thật sự có ý đối với thái hư cổ long nhất tộc ra tay, bộ tộc ta chỉ sợ là không ngăn được. Tử Nghiên tâm trạng không khỏi lẫm liệt. Nàng chợt sinh ra một tia vui mừng, tiện đà ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trên người tản ra khí tức mạnh mẽ ngông cuồng tự đại. Làm sao, hắn lần này tao ngộ đối thủ chính là Tiêu Chiến. Giữa trường duy nhất không sợ trên người hắn khí thế cũng chỉ có Tiêu Chiến. Một quyền bên dưới, Hoàng Thiên thân thể bốn phía đấu khí năng lượng toàn bộ phá vụn. Sau khi tràn ngập hủy diệt chi lực, lực lượng đưa hắn thân thể bao phủ, cơ hồ không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Dù cho Hoàng Thiên là một vị ngũ tinh hậu kỳ đấu thánh cường giả, cũng thay đổi hắn không được ở Tiêu Chiến trong tay không chịu được nữa một quyền kết cục. Đấu thánh cấp độ, mỗi một tinh trung gian trước trung hậu kỳ chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Càng không cần phải nói Tiêu Chiến so với Hoàng Thiên đầy đủ mạnh hơn hai sao thực lực. Ngoại trừ hai sao thực lực ở ngoài, Tiêu Chiến càng có đế cảnh linh hồn. Tộc trưởng, rất nhiều thiên yêu hoàng tộc người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Đầu tiên là ba vị thái thượng trưởng lão bỏ mình, bọn họ đã đầy đủ hoảng sợ. Lần này kẻ địch tới đánh mạnh, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ở tại bọn hắn trong lòng vô địch tộc trưởng ra tay sau, kết quả dĩ nhiên cũng so với ba vị thái thượng trưởng lão không khá hơn bao nhiêu. Vô địch tộc trưởng cứ như vậy ngã xuống, đây là rất nhiều thiên yêu hoàng tộc người khó có thể tiếp nhận một chuyện. Nhưng khó hơn nữa tiếp thu, theo bọn họ tộc trưởng khí tức đoạn tuyệt, hóa thành một đầu to lớn thiên yêu hoàng sau. Sự thật tàn khốc đặt tại trước mặt, bọn họ cũng không thể không đi tiếp thu. Trời ạ, ngày hôm nay chẳng lẽ là ta thiên yêu hoàng tộc tận thế sao? Có thiên yêu hoàng tộc người không khỏi ngửa mặt lên trời kinh ngạc thốt lên, chất vấn trời xanh, nhưng không có người trả lời vấn đề của hắn. Đánh chết thiên yêu tam hoàng cùng hoàng thiên sau khi, Tiêu Chiến sẽ không có lại đi để ý tới mặt sau việc vặt. Chuyện sau đó liền giao cho Tử Nghiên, Thải Lân, Yêu Minh đẳng nhân nơi đi trí. Đưa rồi, thiên yêu hoàng tộc không thiếu có huyết khí tộc nhân, trong bọn họ vẫn có không ít người phản kháng, nhưng ở ba vị thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng mấy vị này chân chính đấu thánh cường giả chết đi sau, dù cho người phản kháng bên trong có mấy vị bán thánh cấp bậc trưởng lão, ở Thải Lân, Tử Nghiên đẳng nhân dưới tay, như cũ là không lật nổi cái gì cuộn sóng. Sau khi Tử Nghiên ngay ở trước mặt rất nhiều may mắn còn sống sót thiên yêu hoàng tộc tộc nhân trước mặt, Thô Bảo tuyên bố toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc từ đây trở thành Thái Hư Cổ Long nhất tộc lệ thuộc. Phượng Thanh Nhi sắp trở thành Thiên Yêu hoàng tộc mới tộc trưởng. Tự nhiên lại là khơi dậy không ít Thiên Yêu hoàng tộc người phản kháng tâm tình. Đầu tiên, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cùng Thiên Yêu hoàng tộc trong lúc đó tranh cướp đã lâu. Hai tộc trong lúc đó có thâm cừu đại hận, trở thành Thái Hư Cổ Long nhất tộc lệ thuộc, là bọn hắn không thể nào tiếp thu được một chuyện. Thứ yếu, bọn họ cũng không có quên chính là Phượng Thanh Nhi tên phản đồ này. Cái này dẫn đường đảng tướng địch người mang tới nơi này. Thiên Yêu hoàng tộc sẽ lưu lạc đến đây. Nàng ít nhất phải phụ một nửa trách nhiệm. Nhưng mặc kệ bọn họ là chống lại cũng tốt. Không cam lòng cũng được. Ở trong tộc cường giả tất cả đều chết đi sau. Sự phản kháng của bọn họ cũng chỉ là phí công. Người không phục, đều giết. Phượng Thanh Nhi cũng là cho thấy nàng thiết huyết thủ đoạn. Nàng tự nhiên biết như vậy cử động chỉ có thể càng thêm gây nên tộc nhân đối với nàng cừu hận tâm lý. Nhưng ở Tiêu Chiến bên người đợi hồi lâu, nàng càng rõ ràng Tiêu Chiến tính tình. Đối phương là thật sự không thèm để ý Thiên Yêu hoàng tộc làm sao. Nếu là chọc giận Tiêu Chiến, hắn không ngại tự mình ra tay, hoàn toàn diệt toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc. Ta đây cũng là vì chủng tộc tiếp tục kéo dài a. Các ngươi hận ta oán ta đều bị. Phượng Thanh Nhi thở dài, ở đáy lòng nói qua. Cuối cùng, ở Tử Nghiên đám người dưới sự giúp đỡ, Phượng Thanh Nhi hay là đang Thiên Yêu hoàng tộc đứng vững bước chân, trở thành mới tộc trưởng. Mà lúc này, Tiêu Chiến cũng là đi tới Thiên Yêu hoàng tộc bãi tha ma. Hắn chính đang trộm mộ, phi, phải nói là khảo cổ. Thiên Yêu hoàng tộc là một đặc thù ma thú gia tộc. Hết thảy chết ở phía ngoài tộc nhân xác chết đều sẽ bị bọn họ thu hồi trong tộc an táng. Một khi phát hiện có tộc nhân xác chết bị người ngoài sử dụng, bọn họ sẽ đối với hắn triển khai sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tuy rằng vẫn sẽ có chút tộc nhân xác chết lưu lạc ở bên ngoài, nhưng phần lớn tộc nhân xác chết vẫn bị bọn họ cho thu hồi. Rất nhiều Thiên Yêu hoàng tộc xác chết mai táng với một chỗ. Bọn họ khi còn sống trong cơ thể năng lượng cùng với ma hạch, tất cả đều ở tại chỗ này mộ trận bên trong, khiến cho nơi đây thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào. Hoàng Thiên có thể trở thành ngũ tinh đấu thánh, ngoại trừ tư chất bất phàm ở ngoài, chỗ này mộ nơi nơi đặc thù hoàn cảnh cũng mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp. Ở Tiêu Chiến xem ra, nơi này đúng là cùng Vân Lam Tông sinh tử môn khá là tương tự. Vân Lam Tông các đời tông chủ bỏ mình trước đều sẽ bước vào sinh tử môn, đem chính mình đấu khí năng lượng ở lại trong đó, cung hậu nhân kế thừa. Nơi này xem như là một tăng cường không biết bao nhiêu lần sinh tử môn. Có điều, ngày hôm nay sau khi nơi này đem không còn tồn tại nữa, Tiêu Chiến đứng ở toàn bộ mộ trận bầu trời. Tiếp theo xiếp, hai tay hắn kích thích, cả vùng không gian hơi rung động. Cuối cùng toàn bộ mộ trận bay lên, hóa thành một cái thật nhỏ ngân bạch sắc quả cầu ánh sáng, rơi vào trong tay hắn. Nếu là cẩn thận đến xem này ngân bạch sắc quả cầu ánh sáng, sẽ phát hiện trong đó mộ trận cũng không có biến hóa chút nào, nhưng chúng nó vị trí không gian lại bị Tiêu Chiến nắm giữ. Đây chính là bước vào lục tinh đấu thánh sau khi mới nắm giữ năng lực không gian dịch vị. Không gian dịch vị ngoại trừ có thể cùng kẻ địch trao đổi vị trí ở ngoài, cũng có thể vận chuyển không gian. Tiêu Chiến ý nghĩ thiểm thệ, bên cạnh lại có một chỗ hắc động mở ra. Hắc động một đầu khác chính là thiên mộ. Hắn cất bước bước vào thiên mộ bên trong, đem vật cầm trong tay trắng bạc quả cầu ánh sáng ném đi. Toàn bộ thiên mộ cũng là hơi chấn động lên, cuối cùng bỗng dưng nhiều hơn một khối nghĩa địa. Thiên mộ bên trong không ít năng lượng thể nghiệm và quan sát cảm giác đến động tĩnh này, không khỏi có chút ngạc nhiên. thiên mộ tầng thứ ba nơi sâu xa. Tiêu Huyền nhưng là cảm nhận được thiên mộ bên trong biến hóa. Cũng là khóe miệng nở nụ cười. Dĩ nhiên đem toàn bộ thiên yêu hoàng tộc mộ trận đem đến thiên mộ bên trong. Không biết sau đó thiên mộ bên trong có thể hay không sinh ra thiên yêu hoàng tộc năng lượng thể. Rất nhanh, hắn lại bác bỏ cái này suy đoán. Hẳn là không thể sinh ra thiên yêu hoàng tộc năng lượng thể. Bởi vì Tiêu Chiến ở đem mộ trận vận chuyển đến thiên mộ sau khi liền bắt đầu thu nạp nổi lên toàn bộ mộ trận bàng bạc thiên địa năng lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.